Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 462, phá diệt. Mà lại nhìn màn trời phía trên, Mục Chính Nghiệp đã dọa sợ. Kia cái gì Minh Ngân kiếm hiện tại hoàn toàn bị Dương Vân đè lên đánh. Nếu như không phải Minh Ngân kiếm thực lực mạnh mẽ, đoán chừng sớm đã bị Dương Vân đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Còn lại ba thanh dùng thân hợp đạo trường kiếm ta rất vừa ý. Vì cái gì hiện tại không dám vận dụng? Dương Vân trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Hắn vừa sải bước ra, trực tiếp chính là đến Minh Ngân kiếm đỉnh đầu. Đã đối phương không dám vận dụng, vậy cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Hỗn đàn, đừng khinh người quá đáng a. Minh Ngân kiếm phẫn nộ cảm xúc đã bị nhen lửa tới cực điểm. Một khắc này, thân thể của hắn đột nhiên trở nên cao lớn nguy nga. Chỉ một chút liền triệt để tránh thoát Dương Vân đại cấu kiến thuật trói buộc. Hủy diệt, sinh cơ, đều tại ta một ý niệm. Tiểu tử, ngươi quá hùng hổ dọa người. Tựa như là một đầu ẩn núp cổ thú. Bỗng nhiên, Minh Ngân kiếm bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Dùng nó là trung tâm. Một cỗ vô cùng vô tận ý niệm tức thời quét ngang hư không. Cái này đột nhiên trùng thiên lực lượng. Thậm chí trực tiếp đem huyền quan thành liên quan chồng chất không gian đều là run ba run. Tam kiếm tề phát thời điểm, toàn bộ màn trời đều đã trầm luân. Kia hùng bá chi uy, chính là huyền quan thành dùng làm phòng hộ 30 vạn tinh nhuệ cũng nhịn không được cùng nhau. Dùng mình một cái, quả nhiên còn có hậu thủ. Bất quá, cũng liền như thế, Dương Vân khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Sau đó hắn không lùi mà tiến tới. Trường thương một ra thực là kinh thiên động địa, nghe to lớn giống một tiếng. Ở phía sau hắn càng là hiển hiện vô số đại đạo quy tắc, trật tự như xiềng xích, tại mệnh vận trường hà bên trong tung hoành xuyên qua, làm thông suốt phóng tới Minh Ngân kiếm lúc, trực tiếp đem hắn chôn vùi tại trong đó. Đại cấu kiến thuật lại là theo Dương Vân một tiếng quát nhẹ, màn trời phía trên trực tiếp dựng lên một phương cầu nối. Hắn hiện tại nếu là nhàn nhã đi dạo, thần thái tự nhiên đi tại trên đó, từng bước một tiếp cận lâm vào hỗn độn Minh Ngân kiếm. Không muốn lại làm vô vị chống cự, đại thương khung thuật, đứng tại trường kiều phía trên, oai hùng anh phát Dương Vân ống tay áo dương lên, một phương có thể che đậy thương khung đại thủ đột nhiên vồ xuống. Trực tiếp liền đem dùng hết thảy bộc phát Minh Ngân kiếm lần nữa áp chậm lại. Đại bác đoạt thuật, tam kiếm tề phát như thế nào? Dương Vân hiện tại tam đạo tề phát, gắt gao khắc chế Minh Ngân kiếm hết thảy. Đặc biệt là sau cùng đại bác đoạt thuật, càng là trực tiếp tiếp xúc đến Minh Ngân kiếm thần thức bản nguyên. Vậy mà là đại đạo chi thuật, Minh Ngân kiếm tức giận gầm rú. Hắn hiện tại biết Dương Vân vì cái gì mạnh như vậy. Xuất thủ chính là đại đạo chi thuật. Lại thêm hắn tu thành thần linh chi thân. Trên thế giới này có mấy người còn có thể ngăn được hắn. Kia một tiếng giống thảm thiết giống như tiếng sấm. Cơ hồ toàn bộ huyền quan thành cùng chồng chất không gian người toàn bộ cũng nghe được. Ma đầu kia chẳng những là thần linh chi thân, còn tu luyện thành nhiều loại đại đạo chi thuật. Vì cái gì? Rõ ràng bất quá là cái ma đầu. Vì cái gì bị đại đạo chi thuật thừa nhận? Hoang đường, quá hoang đường. Tiếp theo mà đến còn có vô tận khủng hoảng. Ma đầu khủng bố như vậy, huyết cừu này muốn thế nào ôm? Còn có hôm nay Minh Ngân kiếm nếu là chết một lần, tiếp lấy huyền quang thành còn không nên bị ma đầu sinh sinh trà đạp. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta triệt hồi chồng chất không gian hết thảy phòng hộ. Khởi động thái cổ thần pháo, bất luận trả bất cứ giá nào, đều phải đem ma đầu hủy diệt. Mục Chí Nghiệp mệnh lệnh làm cho cả gia tộc thành viên tất cả giật mình. Cái gì? Thiếu chủ thế mà muốn khởi động thượng cổ thần pháo? Cái này, Này làm sao có thể? Một khi khởi động kia vô thượng thần pháo, chắc lần này oanh sắp xuất hiện đến. Chí ít hao phí chúng ta vô số năm tích lũy tài nguyên một nửa không nói. Thậm chí những này trồng chất không gian đều muốn bị oanh diệt một nửa. Các ngươi còn do dự cái gì? Nhanh thông chi Nguyên lão đoàn, cho ta khởi động thái cổ thần pháo. Mắt thấy Minh Ngân kiếm liên tiếp phát ra tiếng giống thảm thiết, Mục Chí Nghiệp sắc mặt đã vặn vẹo tới cực điểm. Hắn coi là Minh Ngân kiếm có thể nhẹ nhõm áp chế Dương Vân, nhưng vạn vạn không nghĩ tới ma đầu kia đã cường hãn đến tình trạng như thế. Tu thành thần linh chi thân, sẽ còn nhiều môn đại đạo chi thuật. Bực này biến thái, tại đương kim thế giới thế mà thực sự tồn tại. Hôm nay nếu không bắt lấy hắn, cái này về sau bản gia nhất tộc cũng đừng nghĩ tại ngũ đại lục hỗn. Chỉ cần có thể đánh giết ma đầu kia. Đúng, chỉ cần có thể đánh giết ma đầu kia, hết thảy đều là đáng giá. Mục Chí Nghiệp đối không gian chỗ sâu giống to, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn lưu tại nơi này. Tài nguyên không có chúng ta có thể lại tích xúc. Một khi thả hổ về rừng, ta chi nhất tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà tại không gian chỗ sâu Nguyên lão đoàn nghe được như thế, nhao nhao nhẹ gật đầu. Bực này ma đầu, hôm nay tuyệt đối không thể hắn thoát ly huyền quan thành. Ngày sau như hắn ngóc đầu trở lại, khi đó không có Minh Ngân kiếm cùng hắn dây dưa, coi như khởi động thái cổ thần pháo sợ cũng sẽ không diệt không được hắn. Ngay tại Mục Chí Nghiệp âm thầm khởi động thái cổ thần pháo thời điểm, Minh Ngân kiếm đồng dạng bị buộc tới cực điểm. Dương Vân cũng không chỉ sẽ một loại đại đạo chi thuật, đặc biệt là kia đại tai ách thuật, càng làm cho Minh Ngân kiếm đau đến không muốn sống. Ta và ngươi liều, ngươi không cho ta sống đường, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Một đoàn ánh sáng tất nhiên là Minh Ngân kiếm quanh thân bay lên, long tượng hội tụ, phong khởi vân dũng, đặc biệt là trong tay hắn còn lại dùng thân hợp đạo ba kiếm, càng là xông thẳng tới chân trời, đâm thủng bầu trời, xé rách bầu trời, không thu được. Đối mặt loại tình huống này, Dương Vân nao nao, hắn bản gặp ba kiếm bay lên, đang có tâm đi bắt, nào nghĩ tới đại thương khung thuật hóa ra kình thiên cự thủ còn chưa chạm đến. Lập tức kia đau đớn kịch liệt cảm giác đã là thuận đại đạo chi thuật lan tràn đến hắn toàn thân. Kia lực đạo quá mức hung mãnh, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Vân toàn bộ thân thể đều là run lên, tranh thủ thời gian vận dụng đại quang minh thuật mới xem như ổn định tự thân khó chịu tình huống. Hắn đây là muốn làm cái gì? Thế mà là đang thiêu đốt tiềm lực của mình. Không đúng, không thôi, vậy mà, các loại Dương Vân nhìn qua màn trời tình huống. Lần này, ngay cả hắn không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ba kiếm thiêu đốt tiềm lực tề động, kia khuếch tán kiếm khí phân hóa ra vô số minh ngân. Mỗi một đạo minh ngân đều mang vô thượng sát cơ. Vậy mà sinh sinh đem hư không liên quan hư không hỗn độn phong bạo bao quát hồng lôi toàn bộ chặt đứt. Cái này còn không chỉ, mỗi một đạo minh ngân vẫn là đang không ngừng diễn hóa phân liệt. Vô số, vô số, vô số, toàn bộ màn trời, toàn bộ hư không, đã toàn bộ bị minh ngân che kín, chia cắt thiên tượng, chia cắt hư không, chia cắt đại đạo. Tình cảnh này, quả thực hùng vĩ chi cực, cho dù dùng ngôn ngữ đều sợ là không cách nào hình dung hắn vạn nhất. Phá diệt, Minh Ngân kiếm gào thét lớn, thân hình của hắn bởi vì thiêu đốt tiềm lực ngay tại cực tốc khô quát. Thế nhưng là khí thế của hắn lại là không có tận cùng tăng trưởng. Mà theo lấy kia một tiếng phá diệt, kia ức vạn Minh Ngân như là một phương phương răng cưa. Màn trời hết thảy hư không hết thảy nhau nhau bị cắt đứt, bị chôn vùi, mà hắn một thân lại là khí thế phụ trợ hạ, quả thực là chân đạp bát hoang, bài sơn đảo hải, trực tiếp mang theo hết thảy lực lượng hủy diệt hướng Dương Vân vọt tới. cái này, thời gian dài như vậy. Dương Vân lần thứ nhất cảm thấy bản năng nguy hiểm. Kia Mạn Thiên Minh Ngân thậm chí trực tiếp cắt chém chính mình đại đạo chi lực. Mà bây giờ, phá diệt gia thân, cả người hắn vẫn là không muốn sống vọt tới, càng làm cho chính mình tình thế nguy hiểm đến cực hạn. Loại tình hình này trốn đều chạy không thoát, căn bản không dám có bất kỳ do dự. Dương Vân trực tiếp thôi động chính mình tối cường pháp lực, đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.